Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 207, đủ. Người cũng cần, Cuồng kinh ngạc nhìn Tuyết Ly, không minh bạch nàng đây là ý gì, tạp si trí si trùng, ừ, chakra ta đã không cần, nhưng loại sinh mạng này lực rất mạnh năng lượng, đối với ta mà nói chính là có rất nhiều tác dụng. Tuyết Ly cười khanh khách ôm Cuồng. Nàng năng lực cụ thể là dạng gì? Cuồng hỏi rất nhiều lần. Nàng đều không có nói ra. Duy nhất biết rõ, chính là nàng có một cái có thể biết trước mộng cảnh năng lực. Mà còn cái này biết trước năng lực, cũng không phải toàn bộ đều có thể biết trước đến. Chỉ có thể là đối với. Đúng, hắn sự tình mới có thể biết trước đến. Ngươi hay là không đánh tính nói cho ta biết không? Cuồng ôm Tuyết Ly, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn nàng. Bây giờ còn chưa phải lúc. Tóm lại không phải đối với ngươi có hại liền đúng. Tuyết Ly cái gì đều được nói cho hắn biết. Nhưng chính là cái này không thể nói. Vậy ta hỏi ngươi. Nếu như cái này hai khỏa Stone of Zeller cho ngươi. Đủ ngươi cần không? Yagami Kyo cảm thấy. Nếu là nàng cần. Mà còn. Vẫn là nàng khó có được nói ra cần muốn cái gì. Nghĩ đến. Đối với nàng mà nói rất trọng yếu mới đúng. Không đủ, còn kém rất nhiều. Cái này hai khỏa năng lượng, cho thêm gấp trăm lần cũng không đủ. Tuyết Ly giống vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cần thiết năng lượng còn quá lớn. Cái này hai khỏa Stone of Zeller hiển nhiên còn chưa đủ. Thậm chí còn thiếu rất nhiều. Nếu lời như vậy, không nói cho ta, cho ngươi, ta cũng phải đem cái nào cái lách quáng mạch tìm cho ra. Yagami Kyo cười đối với. Đúng, Tuyết Ly cam kết đi xuống. Ta tin tưởng ngươi, nếu là thật tìm tới cái nào quáng mạch, ta có thể hoàn thành cuối cùng tu luyện. Ta liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ta giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ có to vui mừng thật lớn. Tuyết Ly nhìn cái kia tự tin nhãn thần, ngọt ngọt cười, chủ động đưa lên hương vẫn. Ta đều bắt đầu mong đợi ngươi cho ta kinh hỉ. Yagami Kyo thật rất chờ mong đến lúc đó. Nàng nói tới kinh hỉ là cái gì? Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Ở chỗ này trông coi sao? Karin hỏi. Karin ngươi dùng Kagura tâm nhãn cảm giác thoáng cái. Nhìn một chút tên nào trên người ở địa phương. Có phải hay không còn có tương tự Stone of Zeller? Yagami Kyo liền có thể cảm giác được trên người hắn có hay không? Nhưng là ở địa phương có còn hay không? Hắn liền không biết rõ. Karin có Kagura tâm nhãn, cảm giác thoáng cái có còn hay không tương tự năng lượng. Cái này là khẳng định có thể làm đạt được. Ừ, Karin kết ấn mở ra Kagura tâm nhãn, cảm giác thoáng cái phụ cận đây có còn hay không Stone of Zeller năng lượng. Sau một hồi, Karin trợn mở con mắt, cảm giác được, hắn chỗ ở hẳn còn có Stone of Zeller, hình như là bị thứ gì cho ẩn tàng ở. Karin không xác định nói. Còn có, Yagami Kyo kinh hỉ hỏi, đây nếu là còn dùng nói. Vâng, còn có, Karin rất chắc chắn, cái này xác thực còn có. Yagami Kyo hưng phấn trầm tĩnh lại, ngồi chồm hổm xuống cân nhắc chính mình muốn như thế nào mới có thể đạt được những thứ này Stone of Zeller đây, dựa theo chính mình suy đoán, tên nào có ít nhất 3 cái Stone of Zeller, chẳng qua là bị ẩn núp lấy những kia. Cũng không có bổ sung thêm ở trên người hắn. Cho nên không cần thả ra năng lượng. Mà tên nào đến lúc đó. Hiển nhiên là không cẩn thận đụng phải. Cho nên bị khảm hai cái tại trợ thủ đắc lực trên lưng. Cái này cũng đưa đến hắn không minh bạch những thứ này là năng lượng gì. Không biết rõ phải thế nào sử dụng. Cho nên mới sẽ ở năng lượng bạo động. Có thể nguy hại đến thân thể của hắn lúc. Hắn mới ra đến thả ra đến thân thể người khác trên. Nhượng kinh lạc cho căng nứt. 3 cái Stone of Zeller. Ít nhất đều có 3 cái. Năng lượng đều không khác mấy nói. Ta nghĩ. Có thể tạm thời để cho ta hoàn thành một cái thuật. Yagami Kyo có kế hoạch. Cái này Stone of Zeller. Chính mình nhất định phải đạt được. Karin cùng Tuyết Ly chờ đợi hắn câu trả lời. Đây rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào? Các nàng cũng không biết rõ. Dù sao, Hiện nay chỉ có hắn hấp thu qua cái này Stone of Zeller. Tiết Ly mặc dù biết rõ làm sao hấp thu, nhưng cái này quá tiểu, nàng còn coi thường. Minh Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật tìm Mei Terumi. Giờ phút này đã kinh thiên phát sáng. Nàng hẳn đã lên. Cuồng. Làm sao rồi? Tìm tới sao? Mei Terumi cũng là mới vừa dậy. Tối hôm qua không có thể bị tiểu nam nhân ôm. Cảm giác có từng điểm thất lạc. Tìm tới. Bất quá kế hoạch có biến. Hai ngày này ta liền tạm thời không trở về vụ ẩn. Ta đem chuyện này giải quyết cho. Ta trở về nữa. Yagami Kyo có chút không yên tâm. Không bắt được cái này Stone of Zeller. Hắn kế hoạch liền không có cách nào giải quyết. Cho nên, hắn muốn một mực thủ tại chỗ này. Chờ đợi tên nào ra tay. Ân có thể chứ. Cần người giúp đỡ sao? Mei Terumi suy nghĩ một chút. Nếu hắn có ý tưởng nói. Để cho hắn giải quyết tốt trở lại cũng có thể. Không cần, Tuyết Ly so với ta còn mạnh hơn. Karin cũng không kém. Các ngươi vụ ẩn người. Có thể không người nào có thể giúp ta. Mà còn, các ngươi vụ ẩn ta cũng liền tin tưởng ta lão bà mà thôi. Trừ cái đó ra, ta cũng tin không nổi. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Tỏ ý chính mình không cần. Ân ân quả nhiên là ta tiểu nam nhân. Tỷ tỷ yêu ngươi nhé. Mei Terumi nghe những lời này. Đó là tương đối hưởng thụ. Cùng Mei Terumi thông báo một chút sau. Yagami Kyo mang theo Tuyết Ly. Karin hai người liền đến quán trọ nơi đó mướn phòng. Cũng dự định ở lại nơi này tới. Hôm nay nghỉ ngơi. Phỏng chừng tên nào cũng không sẽ có hành động gì. Ngày mai chúng ta đi theo hắn. Sau đó ta làm bộ thành một người ở trên đường. Bị hắn nhìn chúng sau. Hắn thả ra năng lượng thời điểm. Ta liền sẽ nhân cơ hội hấp thu. Mà các ngươi ở nơi này. Sau khi hắn rời đi. Các ngươi liền đến phòng hắn tìm tới còn có Stone of Zeller. Mướn phòng sau. Ba người rửa mặt xong sau. Nằm ở trên giường. Yagami Kyo đem chính mình kế hoạch dùng tâm linh trao đổi thuật nói cho hai nữ. Người chắc chắn người đến lúc đó có thể làm được sao? Karin là lo lắng hắn sẽ xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, ta hấp thu qua một lần. Có kinh nghiệm, Yagami Kyo có chính mình kế hoạch vậy cứ như vậy đi. Tuyết Ly tin tưởng hắn có thể làm được. Một đêm truy lùng, ba người bọn họ có thu hoạch sau. Giờ phút này một cái buông lỏng, mệt mỏi liền xông tới. Tuyết Ly nằm ở cuồng trên người. Mimi lâm vào mộng đẹp. Karin gối cuồng cánh tay. Cuộn rút ở bên cạnh hắn. Cũng ngủ mất. Yagami Kyo thân thể ban đầu liền rất cường hãn. Một tuần không ngủ cũng là có thể. Nhưng bởi vì hai nàng hữu đều phải ngủ. Hắn cảm thấy cũng không có cái gì sự tình. Cũng liền ngủ mất. Một cảm giác đi qua. Hắn khi tỉnh dậy, đã là buổi chiều. Tuyết Ly cùng Karin hai người còn chưa có tỉnh lại. Yagami Kyo đầu tiên là cảm thụ một chút tên nào khí tức. Phát hiện hắn còn ở đây cái quán trọ. Hình như là đang tu luyện. Như vậy hắn cũng yên lòng. Sau đó, nhìn nằm úp sấp ở trên người hắn Tuyết Ly. Kia tuyệt mỹ gương mặt liền tại chính mình gò má. Yagami Kyo quả thực không nhịn được. Liền ấn ở Tuyết Ly môi hồng. Cảm nhận được nàng nằm úp sấp tại trên người mình thân thể mềm mại. Trong lòng càng là rung động. À, Tuyết Ly bị Yagami Kyo làm chuyện xấu đánh thức. Trợn mở con mắt, gặp là mình mới vừa rồi mơ thấy nam nhân sau. Liền đối với hắn nở rộ một cái. So chiều ta còn xinh đẹp hơn mỉm cười. Thật là đẹp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.